Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769 Tiểu La. Trương Húc nhìn một chút đoàn kia dị hỏa, không phải đẳng cấp đặc biệt cao dị hỏa, chính là tầm thường dị hỏa, có điều, có xuyên qua không gian năng lực, có thể teleport, tương đối đặc biệt một ít. Trương Húc có chút không rõ, tại sao Lâm Tháp hưng phấn như thế. Có điều, nghĩ đến, một lúc Lâm Tháp sẽ giải thích cho hắn đi. Lâm Tháp tiếp tục hướng về qua bay. Qua không đến bao lâu, liền nhìn thấy đồng thời thiên thạch, ở nơi đó loanh quanh. Mà thiên thạch trên, có một to lớn con nhện. Con nhện khoảng chừng có một trận bóng rổ lớn như vậy. Thân thể là màu đen, mặt trên mang theo màu đỏ sậm đường nét. Đi đứng trên, đều dài thật dài lông. Con mắt có một bóng rổ lớn như vậy. Nhìn thấy Lâm Tháp, con nhện trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia ấm áp. Lâm Tháp nói chuyện, Tiểu La, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Tiểu La nói chuyện, ta cũng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Càng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cùng một loài người làm bạn. Lâm Tháp rơi vào cái kia thiên thạch trên, Trương Húc từ Lâm Tháp vác bên trên xuống tới. Quay về Tiểu La chắp tay hành lễ. Lâm Tháp nói chuyện. Hắn gọi Trương Húc. Ta vẫn không có sinh ra. Hắn hãy theo đi kèm ta. Tiếp đó, quay đầu quay về Trương Húc. Nàng gọi Tiểu La, là bằng hữu của ta. Lúc đó nghe nàng nói, muốn đi tới những khác vũ trụ. Ta còn rất sầu não. Không nghĩ tới ở đây tình cờ gặp nàng. Trương Húc hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì này con nhện tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng cảm giác cùng Lâm Tháp kém xa. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng có thể xuyên qua không giống vũ trụ. Đặc biệt là, vũ trụ này là khá là mới vũ trụ. Bích chướng đặc biệt khó thông qua. Nàng dĩ nhiên có thể đi vào. Xem ra bản lĩnh nên không thấp. Lâm Tháp bắt đầu cho Trương Húc giải thích. Tiểu La là một loại sinh linh đặc biệt, gọi là linh hỏa con nhện. Thân thể nàng bên trong có một xúc tích dị hỏa địa phương. Sau đó, xúc tích được rồi dị hỏa, nàng sẽ phun ra. Nói như vậy, một vũ trụ sẽ có rất nhiều dị hỏa. Thế nhưng 7/10 trở lên dị hỏa đều là Tiểu La xúc tích. Sau đó phun ra, Lâm Tháp chính nói đây. Liền nhìn thấy Tiểu La lại phun ra một cái đoàn dị hỏa. Dĩ nhiên là lạnh phỉ thúy. Lạnh phỉ thúy ở ba cái sinh linh trước mặt bồng bềnh. Tiểu La ngoác ngoác tay. Nó thật giống như hài tử giống như vậy. Nhảy lên lại đây. Ở Tiểu La trước mắt. Đãng đến đãng đi. Tiểu La nói chuyện. Này dị hỏa phẩm chất cũng không tệ lắm. Lâm Tháp. Đưa cho ngươi người bạn nhỏ. Trương Húc nở nụ cười. Cảm tạ. Không cần. Trong cơ thể ta khác thường phát hỏa. Nói. Trương Húc trong tay lóe lên. Xuất hiện hắn thu lấy lạnh phỉ thúy. Tiểu La gật gật đầu. Phẩm chất không sai. Cũng là lạnh phỉ thúy. Lâm Tháp nằm nhoài Tiểu La trước mặt. Nói một chút coi. Ngươi là làm sao xuyên qua vũ trụ bích chướng đến vũ trụ này. Tiểu La sầu não nói rằng. Lúc đó. Còn có ba cái những sinh linh khác. Tùy tùng ta đồng thời đột phá vũ trụ bích chướng. Chúng ta bốn người hợp lực đánh vỡ vũ trụ bích chướng. Kết quả, ba người bọn hắn đều bị ám vật chất cắn nuốt mất rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp chừng hai mắt. Ám vật chất đến tột cùng là như thế nào? Tiểu La trở nên trầm tư. Trong đôi mắt mang tới một tia nghiêm nghị. Rất đáng sợ, ta có thể xuyên qua ám vật chất. Là bởi vì ta có thể nôn dị hỏa. Dị hỏa thật giống có thể tiêu hao chung quanh thân thể ta ám vật chất. Sau đó ta ở trong tối vật chất bên trong ngang qua 1000 năm. Vừa mới đến vũ trụ này. Lâm Tháp, Trương Húc cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu La dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Tháp. Mẹ ngươi đối với ngươi thật tốt. Cái gì đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Coi như là vũ trụ hủy diệt cũng không sợ hãi. Thật hâm mộ ngươi. Lâm Tháp vỗ vỗ Tiểu La đầu. Vũ trụ này rất mới. Đợi được này một vũ trụ kỳ xong xuôi thời điểm, thực lực của ngươi khẳng định càng mạnh mẽ hơn. Sau đó đột phá vũ trụ bích chướng liền không phải việc khó gì. Tiểu La lắc lắc đầu. ta luôn cảm thấy, vũ trụ này đối với ta có một luồng lực bài xích. Trừ phi ta phun ra dị hỏa, mới có thể khá hơn một chút. Thế nhưng, người cũng biết, ta phun ra quá nhiều dị hỏa, sẽ hạ thấp thực lực của ta. Ta còn không có tìm được điểm thăng bằng. Lâm Tháp nói chuyện, có thể là vũ trụ này cũng có tương tự ngươi như thế sinh linh. Tiểu La gật gật đầu. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Thật hy vọng tìm tới hắn. Sau đó đồng thời sinh hoạt. Tiếp đó, Tiểu La, Lâm Tháp nói đến trước đây cái vũ trụ kia bằng hữu. Nói đến, đều có chút sầu não. Bởi vì, tựa hồ trừ Tiểu La, đều chết rồi. Hoặc là mất tích hiểu rõ. Mất tích, phỏng chừng là tìm kiếm đi về cái khác vũ trụ con đường mất tích. Trương Húc cũng cảm thấy, Lâm Tháp, Tiểu La rất may mắn, vũ trụ lớn như vậy, vũ trụ nhiều như vậy, bọn họ lại vẫn có thể ở một cái mới vũ trụ gặp gỡ. Thật sự vận may rất tốt. Trương Húc ở sao băng trên tìm mảnh đất mới, nằm xuống, nhắm mắt lại liền ngủ. Xem ra này hai cái cô nương, không nói chuyện cái mấy ngày mấy đêm đều sẽ không dừng. Nhìn thấy Trương Húc ngủ, Tiểu La liếc mắt nhìn, Lâm Tháp, e sợ, hắn cũng không phải tầm thường nhân loại chứ. Lâm Tháp gật gật đầu, hắn xác thực không phải tầm thường nhân loại, ta nhìn không thấu tương lai của hắn. Lẽ nào dùng tới trí tuệ của ngươi chi nhãn cũng không được. Sao? Tiểu La nói rằng, Lâm Tháp lắc lắc đầu, không thấy được, một mảnh mê man, cảm giác thập phần thần bí. Tiểu La sắc mặt có chút trầm trọng. Ta luôn cảm thấy, tương lai có thể sẽ sinh cái gì ghê gớm sự tình. Thiên đạo, tựa hồ không giúp được. Tựa hồ đối với chúng ta những sinh linh này chèn ép. Quản chế ít đi rất nhiều. Ta đi tới vũ trụ này, vẫn không có một lần cảm giác được thiên đạo sức mạnh. Lâm Tháp sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Có thể hắn ở kìm nén, muốn khiến cái gì đại chiêu. Tiểu La, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn khả năng bị chuyện gì cho bán ở, Lâm Tháp thở dài. Tiểu La, người lẽ nào xưa nay không cảm thấy, sinh mệnh rất không có gì hay sao? Món đồ gì đều sẽ từ trần, đều sẽ hủy diệt, e sợ trừ thiên đạo. Thế giới này, không có cái gì là không thay đổi. Tiểu La thở dài, ta không có ngươi nghĩ đến nhiều. Ta đã nghĩ cố gắng sống xuống. Có một ngày, vũ trụ này cũng muốn hủy diệt. Ta liền muốn đi hướng về cái khác vũ trụ. Nếu như, có một ngày, có thể thoát khỏi thiên đạo ràng buộc là tốt rồi. Ta thực lực bây giờ chỉ có trước đây 5/10. Tốt muốn sớm một chút khôi phục thực lực. Hai cái cô nương nói rồi thời gian rất lâu. Trương Húc đều tỉnh ngủ. Hiện các nàng còn đang nói. Trương Húc lấy ra bếp nấu. Nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu làm cơm, lần này làm nhiều rồi chút. Ba cái sinh linh, đồng thời ăn. Tiểu La thẳng khen Trương Húc làm gì đó ăn ngon. Lâm Tháp một bộ hạnh cùng vinh yên dáng vẻ. Ăn xong, Tiểu La, Lâm Tháp lại nói. Trương Húc ở bên cạnh nghe. Trương Húc phát hiện, một trong vũ trụ, thực lực sinh linh mạnh mẽ thật sự quá nhiều. Có điều, những sinh linh này, cũng không quá lo chuyện bao đồng. Chính là ngốc ở địa bàn của mình, tăng cao thực lực, làm bản thân mạnh lên. Tỷ như Tiểu La, tỷ như Ngân trong hồ nhìn thấy những kia sinh linh, tỷ như ở mạch nước ngầm bên trong nhìn thấy những kia sinh linh. Yên Tuệ cái gì? Tỷ như Lâm Tháp, viễn cổ thần ma dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản không phải sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ viễn cổ thần ma cũng rất cấp thấp. Có điều 1 triệu năm tuổi thọ. Thật sự không tính là cái gì. Tiểu La, Lâm Tháp bằng hữu bên trong, nhiều chính là sống chỉ ít 1 vũ trụ kỷ nguyên sinh linh. Khoảng chừng ở Tiểu La thiên thạch trên, ở lại, sững sờ 3 năm, Lâm Tháp mới mang theo Trương Húc rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.